Tu chân giả tài dị thế tầm 137. Nhạc Thành nhìn Hàng Long phục hộ là hắn. Nếu Trích Tinh và Hoàng Long đạo nhân muốn nhúng tay vào, thì đúng là Nhạc Thành không biết phải làm sao mới được. Nhưng nếu Hàng Long phục hộ là hắn muốn nhúng tay vào, thì Nhạc Thành chỉ cười lạnh một tiếng mà thôi. Tiếng người của Phật giới tới tiền ma giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng thái độ của Tam giáo đối với Phật giáo cũng không tính là thân thiện. Dù người của Phật giới có gặp chuyện gì ở tiền ma giới thì cũng sẽ không ai quản hết. Phật giới cũng không dám trắng trợn phái người tới tiền ma giới mà báo thù. Nhạc Thành đạo hữu, mọi chuyện xem như kết thúc ở đây đi, đừng giết chóc thêm nữa. Hàng Long La Hán đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu của Nhạc Thành rồi. Xem ra Tây Phương giáo cũng muốn nhúng tay vào rồi, có bản lĩnh thì cứ tới đây, ta sẽ chờ. Nhạc Thành lạnh lùng nói một câu, hai người Hàng Long phục hổ La Hán và Kim Quang Tiên đều tới Hạo Thiên Môn, chứng tỏ Tây Phương giáo cũng có ý đồ với Hỗn Độn Ngọc của mình. Vậy thì không thể trách mình được. Đúng lúc đang cần thiết, giết một tên để giết gà dọa khỉ đây. Tiểu tử ngươi thật là ngông cuồng đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn đưa Hạo Thiên Môn nhỏ nhỏ của mình vào cảnh vạn kiếp bất phục ư? Kim Quang Tiên lạnh lùng cất tiếng nói. Mấy người thấy có người xung đột với Hạo Thiên Môn, trong lòng Tưởng Quang lập tức mừng rỡ. Cuối cùng mình cũng không cần đơn độc chống lại Hạo Thiên Môn rồi. Nếu Hàng Long phục hổ La Hán cộng thêm Kim Quang Tiên chấp nhận ra tay, thì Lang Lệ không còn gì đáng sợ nữa. Thực lực của Hàng Long phục hổ La Hán cũng không thua gì Xích Tinh cả. Kim Quang Tiên, Thương Kiệt Xúc nhà người chỉ là một tên phản đồ tiệt giáo mà thôi, có tư cách gì lớn lối ở đây chứ? Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành cũng hiểu rõ gốc gác của Kim Quang Tiên kia. Ngươi, tiểu tử ngươi thật to gan. Kim Quang Tiên bừng bừng lửa giận. Đây chính là chỗ đau trong lòng của hắn. Lúc trước, hắn là đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ. Nhưng sau khi bị Từ Hàng đạo nhân thu phục thì đã đến Phật giáo. Thế là bị bêu danh phản đồ. Hắn ghét nhất là người khác gọi mình như thế. Đây rõ ràng là chạm vào chỗ đau của hắn. Kim Quang Tiên tung người nhảy lên giữa không trung, hóa thành một con kim mao hống khổng lồ có kích thước mấy trăm thước. Đầu giống như là hổ, mình giống sư tử, bộ lông vàng dựng đứng lên. Kim mao giống như rống lên một tiếng, thân thể xé rách không gian, khiến cho không gian biến thành từng mảnh nhỏ. Kim Quang Tiên đổi sát khí với Nhạc Thành, thân hình lóe lên một cái, không nói tiếng nào, đã há to miệng đỏ như chậu máu, táp về phía của Nhạc Thành. Hướng mà cái miệng của nó cắn tới, hư không đều bị quấy cho nát bấy. Kim mao hống, người muốn chết ư? Lăng Đệ gầm lên lớn một tiếng, yêu khí bá đạo sắc bén ngừng tụ lại, yêu khí quanh người quay cuồng mãnh liệt, từng đợt cuốn ra bên ngoài. Khí áp khổng lồ bắt đầu chập trùng, khiến cho hư không xung quanh đổ nát. Sau lưng Lăng Lễ lại xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ. Trên hư ảnh tỏa ra yêu khí cuồn cuộn. Lăng Lễ giơ chân, bước lên một cái. Không gian đã bị Lăng Lễ xé ra một khe hở không gian lớn như dải ngân hà. Gào một tiếng, Kim Bảo Hống bản thể của Kim Quang Tiên tức giận gầm lớn. Không ngờ bên cạnh Nhạc Thành lại có siêu cấp cường giả như Lăng Lễ. Nó không kịp lùi lại nữa, thân thể thuận thế tăng thêm hơn vạn thước, tung một trảo để nghênh đón. Chính nghe đùng đùng mấy tiếng, giữa từng tiếng sấm rền vang, không gian hơn vạn thước trên không trung trực tiếp hóa thành hỗn độn. Mà lúc này một trảo của Lăng Lễ cũng đã trực tiếp đánh lên người của Kim Bảo Hống. Một vuốt của Kim Bảo Hống lập tức đứt gãy, một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời, huyết tinh bắn ra bốn phía, máu đỏ trút xuống ào ào. Những kẻ thực lực thấp đều phải choáng váng. Trên bầu trời, tiếng sấm vang lên liên hồi, cơn mưa máu liên tục trút xuống, tạo thành một vùng đỏ rực tràn ngập huyết khí. Gào một tiếng, Kim Bảo Hống lại gầm lớn một tiếng, một trảo của Lang Lễ đã trực tiếp hủy mất một cái chân của hắn, sau đó lại đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Dừng tay! Hàng Long phục hổ La Hán lập tức biến sắc mặt. Kim Bảo Hống này chính là tọa kỵ của Quan Âm Bồ Tát. Quanh thân của hai người tỏa ra Phật quang chói mắt. Nháy mắt đã đánh về phía của Lang Lễ. Lang Lễ, giết chết con Kim Bảo Hống kia cho ta đi. Ta sẽ giúp người cản lại hai cái tên này. Hoàng Ma Tán Nhân chỉ sợ không có cơ hội ra tay. Thân ảnh nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh của Hoàng Ma Tán Nhân xuất hiện lại, thì ma khí đã giăng đầy trời. Mà khi ngập tràn hội tụ lại trên thanh kiếm trong tay Hoàng Ma Tán Nhân, đến mức nhìn thôi đã thấy rợn cả người rồi. Ma khí như ngập tràn thiên địa, che kín cả càn khôn. Hiên viên kiếm trong tay Hoàng Ma Tán Nhân chém mạnh xuống. Xoẹt một tiếng, không gian sụp đổ hóa thành hư không, từng đám ma khí và kiếm quang xé rách đất trời, kéo thành một dải ngân hà ngăn cản ngay trước mặt của hai người Hàng Long Phục Hổ La Hán. Không xong rồi. Hàng Long Phục Hổ La Hán cũng biết phần nào về thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân. Ở huyết vũ chi địa, hai người từng được chứng kiến thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân. Lúc này lại kinh ngạc hơn hẳn, một kiếm của Hoàng Ma Tán Nhân quá bá đạo. Dù là cường giả cửu chuyển huyền điện sơ kỳ, tới đây cũng không dám đỡ. Trong lúc nhất thời, Hàng Long La Hán vội móc ra một cái mõ, phát ra kim quang rực rỡ ra. Còn Phục Hổ La Hán cũng móc ra một cái quạt vật ngập tràn kim quang. Hai món pháp khí này tuyệt đối không phải là phàm vật. Chỉ trong nháy mắt đã phát ra kim quang ngăn cản trước một kiếm của Hoàng Ma Tán Nhân. Hôm nay bản ma sẽ cho đám Phật giáo các người biết thế nào là lễ độ. Hoàng Ma Tán Nhân cười lớn, hiên viên kiếm trong tay tiếp tục chém mạnh xuống không chút do dự. Chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng vỡ nát truyền ra. Kim quang vừa thu lại, Phật khí của hai người Hàng Long Phục Hổ La Hán cũng lập tức biến thành tro tàn. Hai người Hàng Long Phục Hổ La Hán cũng phun ra một ngụm máu. Hai người không ngăn nổi một kiếm của Hoàng Ma Tán Nhân, bị lực xung kích cường đại đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc, đây là kiếm gì cơ chứ? Mấy người Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân và Tam Tiêu Tiên Tử đều vô cùng kinh ngạc. Trên người Hoàng Ma Tán Nhân có thần khí mạnh như thế, từ khi nào cơ chứ? Phật khí của Hàng Long Phục Hổ La Hán ít nhất cũng là cực phẩm Phật khí. Thứ có thể dễ dàng phá hủy cực phẩm Phật khí như thế, chắc chắn phải là thần khí rồi. Kim Mao Hống, đi chết đi. Trong thời gian Hoàng Ma Tán Nhân kéo chậm hai người Hàng Long Phục Hổ La Hán, một cột sáng nháy mắt vươn thẳng lên không trung từ dưới mặt đất, trực tiếp xẹt qua không gian, tạo ra từng dòng khí lưu cực mạnh, xoay tròn, vô cùng khủng bố. Không gian xung quanh rung chuyển từng hồi, sau đó là một trảo lăng không đánh thẳng xuống đầu của Kim Mao Hống. Ầm ầm hai tiếng, giữa làn yêu khí cuồn cuộn, cột sáng màu xanh kia hệt như là thông thiên triệt địa. Ngũ trảo điên cuồng xé rách không gian, mang theo năm cỗ quàng mang sắc bén tới cực hạn, đan xen vào nhau. Cả ngọc hư sơn đều chấn động, từng làn sóng khí sắc bén lan ra xung quanh. Mà lúc này, cái đầu rồng khổng lồ của Kim Mao Hống đã hoàn toàn bị ngũ trảo của Lăng Lệ túm lấy, bóp mạnh một cái. Không gian vạn vẹo sụp đổ, chỉ trong nháy mắt đã nổ tung thành một mảnh hư không. Cái đầu của Kim Mao Hống cũng bị đổ thành một bãi máu giữa hư không. Sắc mặt của ba vị Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử đều trầm xuống. Ngàn vạn năm trước đây, tên Kim Mao Hống này từng là sư đệ của các nàng. Nay bị mất mạng như thế, trong lòng cũng có phần không đỡ và cảm thán. Còn hai người Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân thì đưa mắt nhìn nhau. Thực lực của Kim Mao Hống này tuyệt đối không có thấp, đồng thời cũng là tiên thú chi thể. Không ngờ là bị Lang Lễ dùng hai chiêu dễ dàng giết chết như thế. Đổi lại là bọn họ, chưa chắc gì đã làm được. Các người đúng là to gan. Sắc mặt của hai người Hàng Long Phục Hổ La Hán đều tái nhợt. Kim Quang Tiên bị Lang Lễ giết chết. Phật khí của mình bị Hoàng Ma Tán Nhân một kiếm phá hủy. Tất cả đều đả kích cực kỳ lớn đối với họ. Thế này đã là to gan à? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân cầm thêm Hiên Viên Kiếm đúng là tồn tại vô địch trong Đại La Kim Tiên. Vô Thượng Thiên Ma và Vô Thượng Thiên Yêu, cộng thêm bây giờ Lăng Lệ đột phá, có thực lực cỡ này, Hạo Thiên Vôn không cần phải sợ hãi che giấu gì nữa. Hoàng Ma Tán Nhân, hai người kia giao cho ngươi, cứ làm tới đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hàng Long Phục Hổ La Hán, ta tới đây, La Hán cũng chỉ thế này mà thôi. Hoàng Ma Tán Nhân có kiếm trong tay, không khỏi kiêu ngạo cười lớn. Hiên Viên Kiếm xé rách không gian, chém thẳng về phía hai người kia một lần nữa. To gan! Lúc này 36 tỷ kheo tới cùng với Hàng Long Phục Hổ La Hán đều tức giận thét lớn. 36 người lập tức xông tới. Đủ loại pháp khí Phật gia như Mạn Đồ La, Kim Thượng Cổ Thần Khí hay là Kim Cang Sử, Tu Va, Mõ, Phật Trung, Phật Cổ, Phật Khánh vân vân đều đánh ra. Xung quanh tràn ngập Phật quang sáng chói, Phật khí tràn ngập không gian, mang theo quang mang chói mắt. Tùy thực lực của ba người và 36 tỷ kheo này không phải mạnh lắm, chỉ cầm La Thiên Thượng Tiên thôi, nhưng lại không hề thấp. Đống Phật khí kia tế ra, cả không gian cũng phải chấn động. Các người ồn ào quá. Hoàng Ma Tán Nhân lúc này không hề sợ hãi, nên cả Hàng Long Phục Hổ là hắn còn không sợ nữa là vài tên tỷ kheo thế này. Một kiếm mang theo ma khí khổng lồ hội tụ, Hoàng Ma Tán Nhân ngửa mặt lên trời thét lớn, vạn dặm hư không lập tức tràn ngập ma khí. mà khi đầy trời đều bị một cỗ sức mạnh vô hình gạt ra. Kiếm quang trực tiếp chém ra một mảnh hư không. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian sụp đổ. Phật khí 36 tỷ kheo cũng nát bấy và biến mất giữa hư không. Ngay cả thiên binh thiên tướng mấy trăm thước quanh đó cũng thần hình câu diệt. Mà đã không nên tồn tại trên đời này. Hoàng ma tán nhân, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, đại khai sát giới, giết chết tên ma đầu nhà ngươi. Hàng Long Phục Hổ la hán, lúc ấy đau đớn thét lên một tiếng. Trơ mắt nhìn 36 tỷ kheo bị giết chết trong nháy mắt như thế, khiến cho sao có thể không đau lòng cho được. Bản thân bọn họ vô cùng đau lòng. Xoẹt một tiếng, cùng lúc đó, thủ ấn pháp quyết trong tay hai người biến hóa, toàn thân bắt đầu phát sáng. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, chỉ thấy Hàng Long Phục Hổ la hán, mỗi người cưỡi một con kim long và một con bạch hổ xông tới. Kim long và bạch hổ khổng lồ đều cao hơn vạn thước. Hai con tiên thú này đều có thực lực vô thượng thiên yêu hậu kỳ. A-di-đà-phật, hoàng ma tán nhân, chịu chết đi. Hàng Long Phục Hổ la hán vẫn không quên mở miệng niệm Phật hiệu. Hai con kim long và bạch hổ của hai người tiếp tục xông thẳng về phía hoàng ma tán nhân. Yêu khí phóng thẳng lên trời, không gian bị chấn nát thành tro bụi. Nhạc Thành biến sắc, Hàng Long Phục Hổ la hán này là những kẻ đứng đầu trong hàng la hán của Phật giới. Đúng là không có ít lá bài tẩy. Chỉ riêng kim long bạch hổ này đã có thực lực bất phàm. Hoàng ma tán nhân có hiền viền kiếm, nhưng muốn đối phó với kim long bạch hổ và hai la hán này thì vẫn sẽ rơi vào khó khăn chồng chất. Hoàng ma tán nhân, để ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, đại hán áo đen đứng bên cạnh lòng cát công chúa thét lớn, sau đó gầm lên một tiếng rồi hóa thành thân thể thần kinh. Thân ảnh khổng lồ không thua kém gì kim long bạch hổ. Chỉ trong nháy mắt đã xông về phía con bạch hổ kia, cũng khiến cho không gian ầm ầm sụp đổ. Hoàng ma tán nhân, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Thủ ấn pháp quyết của thú ma đánh ra. Hai con huyết sát hùng sao trên không trung, ngửa mặt gầm lớn, cũng xông về phía con kim long còn lại. Tuy thực lực của huyết sát hùng sao không bằng kim long, nhưng hai con huyết sát hùng sao vẫn có thể miễn cưỡng chống lại một chút, có thể giảm bớt không ít áp lực cho hoàng ma tán nhân. Một con rồng tạp thì có cái gì hay đâu chứ? Thanh đồng hư lạnh một tiếng, quanh thân phát ra ánh sáng xanh. Con kim long kia đúng là họ rồng, nhưng kim long chỉ có ba trảo, tôi đã chỉ là một con rồng lai tạp. Có trình độ tiên thú, chứ chưa đến mức là thần thú. Rồng có ngũ trảo, truyền thuyết kể rằng thuở hồng hoang, thiên địa bị long phượng chiếm cứ, thần long thượng cổ khi đó đều là cửu trảo chi thể. Nhưng thần long hiện tại chỉ có ngũ trảo mà thôi. Còn tam trảo kim long kia, thanh đồng không đặt vào trong mắt. Tuy thực lực của thanh đồng không bằng kim long, nhưng thanh đồng vẫn có sức liều mạng. Huống hồ gì còn có hai huyết sát hồng xào hỗ trợ như thế. Thanh đồng gầm lớn lên một tiếng, nhanh chóng khôi phục bản thể thần thú hóa xà. Bản thể khổng lồ dài hơn 2 vạn thước. Bản thể của thanh đồng lướt nhanh như chớp giữa không trung, tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp. Sau khi khôi phục bản thể lại, thanh đồng lập tức xông về phía kim long. Trong cái miệng lớn đỏ ngòm phát ra từng tầng thanh quang, uy áp khổng lồ bao trùm nơi này. Hai con huyết sắt hùng sao ở bên cạnh lập tức run lên. Nhưng ngay sau đó, hai con huyết sắt hùng sao lập tức khôi phục bình thường. Dù sao uy áp của thanh đồng cũng không phải nhằm vào chúng nó. Thần thú hóa ra. Mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân hay là Hàng Long Phục Hổ Lan Hoán đều kinh ngạc biến sắc. Cái hạo thiên bồn nhỏ nhỏ này là sao đây? Ngay cả thần thú hóa xà cũng có luôn. Hai con huyết sát hùng rào cộng thêm bản thể hóa xà của thanh đồng, đối phó với một con kim long cũng tạm thời có phần cao thấp. Mặc dù thanh đồng chỉ có tu vi là thiên đại yêu trung kỳ, nhưng là thần thú chỉ thể, cộng thêm thiên phú của mình. Dù là đại la kim tiên sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ đi chăng nữa thì vẫn có thể đánh được một trận. Giữa không trung, thanh đồng, huyết sát hùng rào, thần kinh, kim long và bạch hổ, 6 thú thể khổng lồ trực tiếp che kín cả bầu trời. Thân thể chuyển động, đánh vỡ hư không, lực lượng khổng lồ âm âm tàn ra, bầu trời trong vòng vạn dặm cũng biến sắc. Thú ma thần kinh thanh đông, vất vả cho các ngươi rồi. Hoàng ma tán nhân cười to một tiếng, hiền viên kiếm trong tay. Mà khí cuồn cuộn khắp nơi, hoàng ma tán nhân dùng hai tay cầm lấy chuôi của hiền viên kiếm. Hiền viên kiếm bị Nhạc Thành che giấu bản thể, không ngừng rung chuyển. Từng đạo kiếm khí sắc bén xé rách hư không, giống như tạo thành một đạo hồng cầu cắt ngang cả thiên địa. Theo như hư ảnh từ từ di chuyển, hiền viên kiếm nghênh không chém xuống. Kiếm quang chậm rãi xẹt qua hư không, kiếm khí sắc bén ầm một cái đã chia thiên địa thành hai, tạo ra một dòng khí lãng khổng lồ lan mạnh lên trời cao, nghiền nát không gian ra thành từng mảnh nhỏ, theo mà khí thế ngập trời, nhanh chóng bắn về phía trước, một kiếm phá nát hư không chém thẳng về phía Hàng Long Phục Hổ là hắn. Hiên Viên Kiếm là thứ có công kích lớn nhất trong thập đại thượng cổ thần khí. Lúc này ở trong tay Hoàng Ma Tán Nhân, uy được khỏi nói cũng biết, thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân lúc này, cộng thêm 30 năm bế quan tiềm tu trong Hạo Thiên Tháp, đã không thua gì so với Lang Đệ trước kia đột phá. Cộng thêm Hiên Viên Kiếm trong tay, uy lực quả là đáng sợ. A-di-đà Phật. Hai người Hàng Long Phục Hổ là hắn chắp tay trước ngực, kiếm quang quanh người, nháy mắt đã phóng ra chói lóa. Chỉ trong chớp mắt, hai người này đã thần dị biến thành cao lớn hơn vạn thước. Kim quang quanh người, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám nhìn thẳng. Phật Tổ gia trì là hán phân thân. Hai người Hàng Long Phục Hổ là hán, đồng thời đánh thủ ấn trong tay ra. Trên hai thân ảnh khổng lồ đều tung ra một quyền. Quyền ấn mấy trăm thước vụt qua không gian, không hề mang theo chút dao động nào. Nhưng hư không vẫn âm âm sụp đổ, giống hệt như đuôi của sao chổi vậy. Chỉ trong nháy mắt, kim quang và năm đấm trần thần của Hàng Long Phục Hổ là hán đã giao nhau. Hư không giống như sắp sửa bị đánh nát, thiên địa rung chuyển dữ dội, bầu trời như tối sầm lại. Từng làn sóng không gian lan ra, hệt như mặt biển dậy sóng. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, không gian sụp đổ, từng làn sóng lan ra đánh nát mọi thứ, từng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Kiếm khí của Hiền Viên Kiếm giống như căn bản không hề có chuyện gì, vẫn tiếp tục đánh tới, dễ dàng phá hủy hai nắm đấm của Hàng Long Phục Hổ lằn ngắn, trực tiếp chém thẳng tới phía trước. Xoẹt một tiếng, kiếm ảnh rơi xuống, bầu trời sụp đổ. Chẳng qua kiếm thế của Hiền Viên Kiếm cũng đã tiêu hao không ít khi bị hai nắm đấm của Hàng Long Phục Hổ là hán ngăn trở. Hàng Long Phục Hổ là hán biến sắc, hai đạo thân ảnh trực tiếp nhảy ra khỏi chân thân. Kiếm khí của Hiền Viên Kiếm đã chém lên chân thân, không gian mấy vạn thức xung quanh nháy mắt tan thành mây khói. Chân thân của Hàng Long Phục Hổ là hán cũng bị bột kiếm của Hoàng Ma Tán Nhân chém thành tro tàn. Mạnh quá! Rốt cuộc đây là thần khí gì? Thần kiếm có uy lực thế này, cả tiền và giới cũng không có được vài thanh kia mà. Mấy người Xích Tình đứng cách đó mấy vạn thước cũng sợ hãi không thôi. Với ánh mắt của bọn họ thì đương nhiên cũng hiểu rõ đẳng cấp của kiếm này. Tiền khí trong tay họ cũng không mạnh tới mức ấy. Sư huynh, thần kiếm có uy lực thế này đa phần đều nằm trong tay những đại năng khác. Chỉ có Hiền Viên Kiếm là xuất thế mà thôi. Lẽ nào đây chính là Hiền Viên Kiếm? Hoàng Long đạo nhân cất tiếng nói. Lúc ở Huyết Vụ Trì Địa, ta từng thấy Hiền Viên Kiếm rồi, đây không giống Hiền Viên Kiếm lắm. Xích Tinh thản nhiên nói, lúc ở Huyết Vụ Chi Địa, Xích Tinh từng nhìn thấy qua Hiền Viên Kiếm, còn bị một hán tử trung niên cướp đi. Sư phụ Nguyên Thủy Thiền Tôn cũng biết chuyện này. Sư huynh, chẳng lẽ người không nhìn ra thanh kiếm trong tay Hoàng Ma Tán Nhân đã bị che giấu hình dạng thật rồi ư? Hoàng Long đạo nhân cất tiếng nói tiếp. Xích Tinh nghe vậy thì biến sắc, trong tay đánh ra pháp quyết, hai mắt chợt lóe hồng quang, sau đó lập tức kinh ngạc nói, quả nhiên đúng là vậy, đây đúng là Hiền Viên Kiếm rồi. Sao Hiền Viên Kiếm lại ở trên người của Hoàng Ma Tán Nhân cơ chứ? Hàng Long Phục Hổ là hán cũng chỉ thế này mà thôi. Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân cũng hơi tái đi, liên tục thi triển Hiền Viên Kiếm cũng khiến cho hắn tiêu hào không ít. Nhưng bây giờ có thể đánh Hàng Long Phục Hổ là hán tơi tả như thế, trong lòng Hoàng Ma Tán Nhân lại vô cùng sung sướng. Hắn chưa từng được đại triển thần uy như thế bao giờ. Hàng Long Phục Hổ là hán, đi chết đi. Tiền bà giới, không phải đời Phật giới các người có thể thích làm càn thì làm càn đâu. Hoàng Ma Tán Nhân mà uy vô địch, Hiền Viên Kiếm trong tay lại tấn công với phía Hàng Long Phục Hổ là hán. Thấy Hàng Long Phục Hổ là hán bị đánh bầm dập như thế, trong lòng Tam Tiêu Tiền Tử cũng thầm hả dạ. Lúc trước, nếu không phải Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân của Tây Phương Giáo liên thủ với Nguyên Thủy Thiền Tôn cùng đối phó với sư phụ mình là Thông Thiên Giáo Chủ, thì Tiệt Giáo cũng sẽ không rơi vào tình trạng hiện tại. Còn Hoàng Long đạo nhân và Xích Tinh thì lại không có ý giúp đỡ. Tây Phương Giáo luôn muốn leo lên đầu của Xiển Giáo, bây giờ thấy bọn họ chật vật như thế, Hoàng Long đạo nhân và Xích Tinh còn thấy hả hê nữa là. Lúc này, sắc mặt của Hàng Long Phục Hổ La Hán đã trắng bệch, Phật Tổ gia trì La Hán Trần Thần đã bị hủy. Đây là một đả kích cực kỳ lớn đối với hai người, phòng chừng tu luyện ngàn năm cũng không bù lại được. Hiện tại công kích của Hoàng Ma Tán Nhân lại đánh tới, hai người do dự một lúc rồi đánh Phật ấn trong tay ra. Một đạo kim quang trong tay Phục Hổ La Hán rót vào trong cơ thể Hàng Long La Hán. Trên đỉnh đầu Hàng Long La Hán đột nhiên xuất hiện một đài sen lớn vài thước. Trên đại sen có Phật quang bảy màu chói mắt, xung quanh đều bị Phật quang bao phủ. Cả đài sen nháy mắt phóng lớn vài vạn thước. Bên trên có 108 cánh sen xoay tròn. Phật quang khôn cùng bao phủ tất cả. Kiếm quang của Hiền Viên kiếm đánh lên Phật quang, nhưng không thể tiến thêm được nửa phần. Đài sen thất thải của Phật tổ, chẳng trách Hàng Long phục hộ làng hắn này dám tới tiền bà giới, hóa ra là có nó làm chỗ dựa. Sau mặt của đám người Xích Tinh đều trầm xuống, đương nhiên không xa lạ gì với đài sen thất thải của Phật tổ này. Là đài sen thất thải của Phật tổ, Nhạc Thanh sầm mặt, hắn cũng biết lai lịch của đài sen thất thải này. Đây chính là một món Phật khí cấp thần khí của Phật giới. Nếu so sánh thì còn lợi hại hơn vụ lộ cản khôn võng của Long Cát công chúa một chút, đều thuộc hàng thần khí hết. Tuy đài sen thất thải này vẫn không sánh được với thượng cổ thần khí như Hiền Viên kiếm, nhưng hiện tại Hàng Long phục hộ là hắn thổi động đài sen Phật tổ, cộng thêm Hoàng Ma tán nhân đã tiêu hào không ít, nên lúc này mới rơi vào thế giằng co như vậy. Lang Lễ, giao cho người đấy. Nhạc Thanh truyền âm vào tai của Lang Lễ, hắn không định buông tha cho Hàng Long phục hộ là hắn này. Vâng, thưa chủ nhân. Lang Lễ đáp, thân hình nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Hàng Long phục hộ, hai người các ngươi ỷ đồng hiếp yếu, ta cũng tới tham gia náo nhiệt vậy. Thân hành của Lang Lễ xuất hiện ngay bên cạnh Hoàng Ma tán nhân, yêu khí quanh người lan tràn ra, trước mặt nháy mắt xuất hiện một cái tháp nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh. Một cỗ khí thức hồng hoang lan tỏa, chỉ thấy hai móng vuốt của Lang Lễ biến hóa, bắn ra vô số sợi tơ đủ mọi màu sắc, từng sợi đan xen vào nhau thành một tấm lưới. Hồng hoang cổ ý dày đặc bao trùm Phật quang đài sen. Dưới sự thôi động của Lang Lễ, cái tháp nhỏ kia nháy mắt biến thành hơn vạn thước, phát ra ánh sáng chói mắt. Hạo Thiên Tháp, đó là Hạo Thiên Tháp. Mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân, Tưởng Quang và các đại la kim tiền khác lập tức biến sắc mặt. Cuối cùng Hạo Thiên Tháp cũng đã xuất hiện, hóa ra Hạo Thiên Tháp vẫn luôn ở trong Hạo Thiên Môn. Ánh sáng tỏa ra vạn dặm, không gian sụp đổ, một cỗ cự lực nháy mắt lan rộng. Lang Lễ khống chế Hạo Thiên Tháp, vẻ mặt dữ tợn, rót pháp lực vào Hạo Thiên Tháp. Lực lượng của Hạo Thiên Tháp thật sự vô cùng mạnh mẽ, từng tầng thao thiên chi lực chất chồng lên nhau, giống hệt như sóng biển, từng lớp đánh về phía Hàng Long phục hộ La Hán. Dù Hàng Long phục hộ La Hán có đại sen Phật tổ đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể ngăn cản nổi, bị đánh phải tiếp tục lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững được, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta đành nhận đại sen Phật tổ này vậy. Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, thôi động Hạo Thiên Tháp, nháy mắt đã thu đài sen vào trong Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của Hàng Long phục hộ là hắn lúc này vô cùng khó coi. Đài sen Phật tổ này chính là thứ Phật tổ giao cho họ phòng thân trước lúc đi. Đây là một món thần khí, không ngờ bây giờ ngay cả đài sen Phật tổ cũng bị đối phương lấy đi mất. Hai con lừa trọc, chịu chết đi. Hoàng Ma tán nhân cười lớn, Hiền Viên kiếm trong tay đã chém xuống một lần nữa. Lúc này hai người Hàng Long phục hộ là hắn vô cùng chật vật. Thấy Hoàng Ma tán nhân lại tấn công một lần nữa, hai người không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một kiếm của Hoàng Ma tán nhân trực tiếp đánh xuống, hư không ngàn dặm xung quanh nổ tung, âm thanh đình tài nhức óc. Nhưng hai người Hàng Long phục hộ La Hán đã trốn mất tầm bất tích. Người đi rồi, vậy thì giữ hai con nghiệt xúc này lại vậy, phải cho chúng một bài học chứ. Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, thôi động pháp lực, Hạo Thiên Tháp lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, hai bề con cự lòng nháy mắt đã phóng ra. Từng tiếng cầm gừ xen lẫn tiếng xé gió khiến cho mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân đều kinh hoàng. Hai bề con gỗ trảo kim long gào to, xông thẳng về phía kim long và bạch hổ của Hàng Long phục hộ là hắn. Cả không gian lúc này đã bị 20 con kim long bao phủ. Không gian mấy vạn dặm xung quanh nổ tung rồi lại khôi phục rồi lại nổ tung. Tiếng nổ mạnh chấn động cả thiên địa. Trên bầu trời, cả Thanh Hoa Thành đã bị sấm chớp bao phủ. Nhưng người có tu vi nhất định không khỏi nhảy lên trên không trung tìm hiểu nguyên do. Từng con hỏa long, thủy long, lôi điện cự long tiếp tục là giống lớn xông về phía kim long và bạch hổ. Chỉ trong nháy mắt, hai con tọa kỵ của Hạng Long phục hổ La Hán đã bị tiêu diệt. Thu cho ta! Lang Lễ thu hồi 20 con cự long, không gian sáng sủa trở lại nhưng vẫn còn rung chuyển không thôi. Đúng lúc này, thân ảnh của Tưởng Quang cũng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Đến nước này, hắn ta đã mất đi chỗ dựa cuối cùng, ngay cả hai người Hàng Long phục hộ La Hán cũng phải bỏ chạy. Hắn có thể làm được gì nữa đây chứ? Tưởng Quang, ngươi còn muốn chạy sao? Đi chết đi. Hư ảnh khổng lồ mở miệng, thanh âm cuộn cuộn như sấm rền vọng xuống từ 9 tầng trời. Lăng Lễ hóa thân thành bản thể mấy vạn thước, uốn mình như dòng nước giữa thiên địa, dưới chân đạp một cái, thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua vạn dặm hư không. Một cỗ pháp lực dao động khổng lồ xuyên qua không gian, chân trước của hư ảnh giơ lên, năm vuốt mở rộng che kín nửa bầu trời. Lúc thu móng lại thì đã chộp được Tưởng Quang rồi. Bùm một tiếng, thân hình của Tưởng Quang rãnh mạnh, thân thể đại la kim tiền của Tưởng Quang vặn vẹo một cái đã nổ tung thành tro tàn. Một đạo lưu quang màu xanh nháy mắt vọt ra từ không gian. Đúng là nguyên thần của Tưởng Quang. Còn muốn chạy ư? Lăng Lệ quát lạnh một tiếng, miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa lập trời, nháy mắt đã tiêu cháy ngàn dặm không gian. Chỉ một thoáng đã thiêu đốt nguyên thần của Tưởng Quang thành tro tàn. Không trung lặng ngắt như tờ. Thấy Tưởng Quang bị giết chết, đám thiên bình thiên tướng còn lại không ai dám tiến tới nửa bước. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm khảm. Không một ai muốn mất mạng ở đây cả. Các người còn chưa cút đi sao? Nhạc Thành bay lên không trung, nhìn đám thiên binh thiên tướng kia quát lớn. Một mảnh hư ảnh đông nghẹt lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hơn 3 vạn thiên binh thiên tướng, cả 10 mấy đại la kim tiên còn lại đều nhanh chóng rời đi. Không một ai dám ở lại đây hết. Thành Đồng, Thần Kinh và Lăng Lễ đã biến lại thành hình người. Tu Ma thu hồi 2 con huyết sát hung rào. Nhạc Thành thu hồi kim long chi thể. Cỗ sát khí huyết tinh ở xung quanh thật lâu sau vẫn không thể tiêu tán. Mấy người Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Long Cát Công Chúa, Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân hai mặt nhìn nhau, giết chết Kim Quang Tiên và Tưởng Quang, cướp lấy đài sen Phật Tổ của Phật Giới, giết chết Kim Long Bạch Hổ, đánh cho Hàng Long Phục Hổ Đa Hán hoảng sợ mà bỏ chạy trối chết. Thực lực của Hạo Thiên Môn đã đến mức này rồi ư? Mọi người nghe đây, từ nay về sau, kẻ nào dám chọc vào Hạo Thiên Môn ta, giết chết không tha. Thanh âm của Nhạc Thành vang vọng khắp ngàn vạn dặm. Vô số tu luyện giả bên ngoài hít sâu một hơi, lập tức ngoan ngoãn rút đi. Nhạc Thành môn chủ, bọn ta đã làm phiền rồi, nay xin cáo lui trước. Sau lưng mấy người Hoàng Long Đạo Nhân, bà lão giả tán tu đại la kim tiền sơ kỳ vẫn còn hoảng hốt. Thực lực của Hạo Thiên Bồn bây giờ đã tới cỡ này, bọn họ nào còn dám ở lại đục nước béo cỏ gì nữa. Bà đại la kim tiền sơ kỳ nói xong thì vội vàng hóa thành 3 đạo cầu vồng tung người bay đi. Không dám ở đại Hạo Thiên Bồn này thêm một ngày nào nữa. Gần 30 đại la kim tiên và vài cường giả đại la kim tiên trung kỳ khác cũng muốn rời khỏi đây thật là nhanh. Bây giờ đây không phải là nơi đục nước béo cỏ nữa. Môn chủ đã cho các người đi chưa? Các người cho rằng Hạo Thiên Tháp là nơi các người muốn tới, muốn đi thì đi sao? Thanh âm của Lăng Lễ gần như vang lên cùng một lúc. Trên không gian cách đó chừng vạn thước bỗng xuất hiện một hư ảnh ngũ trảo. Chỉ thấy ngũ trảo chộp tới, cả hư không trở nên vặn vẹo. Không gian cuối cùng cũng không cách nào thừa nhận lực lượng khổng lồ kia nên trực tiếp nổ tung. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tiếng nổ mạnh truyền khắp không gian, đất rung núi chuyển. Một mảnh hư không lộ ra, sau đó nháy mắt hồi phục. Còn 3 tán tu đại la kim tiên sơ kỳ kia lại thân thần câu diệt. Thấy cảnh này, mà mấy mấy đại la kim tiên lập tức đứng im không dám nhúc nhích. Cả đám đều hoảng sợ nhìn về phía Nhạc Thành. Các người ở Hạo Thiên Bồn 30 năm cũng không phải là khách do ta mời tới. Sao nào, bây giờ muốn đi thì ta cũng không giữ lại làm gì. Tính toán hết nợ nần rồi cứ việc đi. Các người ở đây 30 năm, mỗi năm phải trả 50 vạn linh phẩm tinh thạch là được. 30 năm là 300 vạn linh phẩm tinh thạch. Trả xong rồi thì đi. Nhạc Thanh thản nhiên nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mỗi năm trả 50 vạn linh phẩm tinh thạch là được rồi. 30 năm là 300 vạn linh phẩm tinh thạch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. 300 vạn linh phẩm tinh thạch là một con số khổng lồ. Đối với một đám tán tu đại la kim tiền mà nói, bỏ ra 100 vạn linh phẩm tinh thạch đã là cực hạn rồi. 300 vạn thì ai mà có nổi cơ chứ? Trong tán tu, rất hiếm người giàu có như thế. Mặt của mấy người Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân cũng co giật liên hồi. Mặc dù lời này của Nhạc Thành không phải là nói với họ, nhưng bản thân của họ cũng ở lại Hạo Thiên Bồn suốt 30 năm, trong khi không ai thỉnh ai mời bọn họ đến đây. Nhạc Thành bôn chủ, 300 vạn linh phẩm tinh thạch này bọn ta thật sự không có, kính xin bôn chủ giơ cao đánh khẽ cho. Một cường giả đại la kim tiền trung kỳ lên tiếng, 300 vạn linh phẩm tinh thạch thì ai mà có nổi, dù là với mấy người Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân thì đây cũng là một con số không nhỏ rồi. Không có thì tự mình nghĩ cách đi, nghĩ xong rồi lại đi. Không giao ra 300 vạn linh phẩm tinh thạch, ta dám bỏ đi đừng trách ta mà không khách khí. Hạo Thiên Môn không phải nơi các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn hơn 30 đại la kim tiền kia. Hơn 30 đại la kim tiền đều cảm thấy rùng mình, khí tức này khiến họ như ve giữa trời đông, tim bất giác đập nhanh hơn. Bọn họ thật sự không thể tin nổi mình thân là đại la kim tiên mà lại bị một người chỉ có tu vi la thiên thượng tiên trung kỳ làm cho sợ hãi đến như thế. Trong đại điện ở đỉnh núi cao nhất trên Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành, Lăng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma, Lòng Cát Công Chúa và một nửa người có tu vi đại la kim tiên đổ lên của Hạo Thiên Môn đều có mặt ở đây. Còn với người Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh, Xích Ngạo Tuyết, Hoàng Long Đạo Nhân và vài tùy tùng của Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân cũng có mặt đầy đủ. Nhưng không khí có phần hơi quái dị. Chư vị, ta biết rõ mục đích của mọi người khi tới Hạo Thiên Môn, nhưng ta cũng xin nói thật, không phải ta không muốn đưa Hỗn Độn Ngọc ra, mà là đã có người lấy rồi. Nhạc Thanh thản nhiên nhìn đám người Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân. Lúc nhìn Tam Tiêu Tiên Tử thì Nhạc Thanh không khỏi thất thần. Ba người này đúng là xinh đẹp, đẹp tới mức ngay cả thần tiên cũng khó mà nhịn nổi. Này Nhạc Thành đạo hữu, không biết là vị đạo hữu nào muốn lấy Hỗn Độn Ngọc này vậy? Hoàng Long Đạo Nhân nghi hoặc cất tiếng nói. Mọi người có biết khối ngọc giản này không? Nhạc Thành mỉm cười, trong tay ré sáng. Một khối ngọc giản lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mặt hắn. Đúng là ngọc giản mà Nhạc Thành lấy được từ trên người phần thần nguyên thần của Trần Vũ Đại Đế lúc ở Huyền Thiên Đội Lục. Mặt trên của ngọc giản là hoa văn bí ẩn, mặt khác là hai tranh chân vũ này. Phía trên còn có pháp được tràn ngập. Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Tiền Thử, Hoàng Long Chân Nhân, Xích Tinh, lúc này đến ngay cả Long Cát Công Chúa cũng phải giật mình không ít. Ngọc giản này vừa nhìn đã biết là vật chế động bàn của Trần Vũ Đại Đế. Điều này không thể nào làm giả được. Không phải ta không muốn lấy Hỗn Độn Ngọc này ra cho chư vị, thực sự là có người muốn rồi. Nhạc Thành nói ra, trên mặt hiện ra nụ cười. Chuyện mang Trần Vũ Đại Đế ra để dọa người ta cũng là Nhạc Thành bất đắc dĩ phải làm. Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân, Tam Tiêu Tiên Tử cũng không phải tưởng quang, kim quang tiên. Còn có Hàng Long Phục Hổ là hắn là dễ đối phó. Sau lưng tưởng quang không có thế lực, nên Nhạc Thành mới dám để cho Lăng Lễ đánh chết hắn. Nếu không, cho dù Nhạc Thành có muốn trấn áp mọi người, cũng quyết không dám quay đầu lại. Mặc dù kim quang tiên và Hàng Long Phục Hổ là hắn có bối cảnh, thì Nhạc Thành cũng không sợ. Phật giới còn không dám khua chiêng gióng trống đi vào tiền mà yêu giới để đối phó với mình. Huống chi Nhạc Thành cũng không đánh chết Hàng Long Phục Hổ lần hắn, còn cố ý thả đi. Nhạc Thành cũng không muốn gây phiền phức quá lớn, đe dọa đến mức độ nhất định là đủ rồi. Lần này Hạo Thiên Bôn ra tay mạnh mẽ, tất cả đều nằm trong dự đoán của Nhạc Thành. Lăng Đệ cũng chỉ vừa mới đột phá mà thôi, cộng thêm Hạo Thiên Tháp còn như có thể đánh chết được Tưởng Quang. Tin rằng không ai đến báo thù cho Tưởng Quang, không ai muốn mất mạng một cách vô ích cả. Còn về phần Hoàng Long Đạo Nhân, Xích Tinh, ngay từ đầu Nhạc Thành đã không có ý đối phó với hai người này. Phía sau lưng hai người này có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù là Hạo Thiên Bồn có được thực lực này, thì Nhạc Thành cũng sẽ không ra tay. Hiện tại, hắn căn bản không thể trêu chọc vào quái vật khổng lồ, xiển giáo kia được. Và lại Nhạc Thành cũng biết, cho dù là hiện tại, Lăng Lễ đã đột phá, còn có cả Hạo Thiên Tháp. Nhưng nếu giao thủ, cho dù Lăng Lễ dựa vào Hạo Thiên Tháp ngăn cản được Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân, nhưng nếu muốn đả thương hai người này thì vô cùng khó. Dù thế nào đi chăng nữa, đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều có con át chủ bài của riêng mình. Về phần ba vị Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu Tiên Tử này, Nhạc Thành càng không muốn chọc vào. Thực lực của ba người này không ai không ở trên Lăng Lễ. Lăng Lễ chỉ vừa mới đột phá mà thôi, còn ba người này đều là cửu thiên hỗn nguyên yêu mấy chục triệu năm rồi. Còn có cả hỗn nguyên kim đấu nổi danh ngoài kia, chỉ sợ không hề kém hơn Hạo Thiên Tháp nữa. Nếu Trần Vũ Đại Đế muốn, vậy ta cũng không còn nói thêm được gì. Trong khoảng thời gian này, đã quấy rầy Hạo Thiên Môn rồi, đem vật nhỏ này để bù đắp thành ý. Hoàng Long Đạo Nhân khẽ thở dài một tiếng, một đạo quang hoa trong tay lập tức ném tới trước người của Nhạc Thành. Thanh mang trong tay Nhạc Thành chợt tắt, quang hoa kia liền được Nhạc Thành thu về tay, hóa ra là một viên đan dược to bằng bàn tay của một đứa bé. Bên trên tràn ngập linh khí, có kim quang lấp lánh mơ hồ. Đan dược này ít nhất là đến cấp bậc cực phẩm đan dược. Đây là một viên cửu chuyển kim đan, chính là cực phẩm đỉnh phong, gần đến cấp độ đỉnh phong, được cấp bậc La Thiên Thượng Tiên sử dụng, có thể chống lại tu luyện ngàn năm. Hoàng Long đạo nhân thản nhiên cất tiếng nói, tiên khí và ma khí cấp bậc cực phẩm, giá trị ít nhất phải trên 500 vạn linh phẩm tinh thạch, là vật có giá trị vô cùng trên thị trường. Sẽ không có ai lấy cực phẩm tiên khí ra để trao đổi tinh thạch, mà đan dược cấp độ cực phẩm này lại càng trân quý hơn, là đan dược có thể tăng cường tu vi, lại còn là đan dược cấp bậc cực phẩm đỉnh phong, nhất định là vật quý giá. Nếu giá trị của nó phải được tính bằng tinh thạch, thì phải đến 800 vạn đến 1.000 vạn linh phẩm tinh thạch, cũng là vô giá trên thị trường. Hoàng Long đạo nhân cũng không thật sự là vì làm phiền đến Hạo Thiên Môn mà đưa một viên cửu chuyển kim đan cho Hạo Thiên Môn, mà bởi vì Nhạc Thành yêu cầu 30+ đại la kim tiên tán tu. Điều này làm cho trong lòng đám người Hoàng Long đạo nhân này đều có chút khó xử. Địa vị của bọn họ nếu đưa ra 3.000 vạn linh phẩm tinh thạch thì đó chắc chắn là tự hủy đi mặt mũi, cũng chỉ đủ cho ngày hôm nay phải chảy nhiều máu thôi. Chúng ta quấy rầy Hạo Thiên Môn đã lâu, tại đây đưa một tấm diệt ma phù cho Nhạc Thành đạo hữu. Diệt ma phù này dùng pháp lực mà thôi thúc, có thể chống lại một kích toàn lực của cường giả cửu thiên hỗn nguyên sơ kỳ, cũng coi như là bảo vật nhỏ để hộ thân. Sư Tình lạnh nhạt nói với Nhạc Thành, một đạo hoàng mang trong tay được đánh vào trước người của Nhạc Thành, trong lòng lại vô cùng đau lòng. Diệt ma phù này hắn ta chỉ có tổng cộng 3 tấm mà thôi, giá trị của nó còn cao hơn cửu chuyển kim đan của Hoàng Long đạo nhân. Ai bảo Hoàng Long đạo nhân ra tay hào phóng cơ chứ, để cho người ta làm sư huynh như hắn, cười khổ, cưỡi hổ không mà xuống được, phải là giữ lại sĩ diện cho mình. Nhạc Thành đạo hữu, 3 người cũng đã quấy phá chúng ta nhiều rồi, một vật nhỏ nhỏ, mau xin hãy nhận lấy. Vân Tiêu tiên tử nói xong, thu lại quang hoa trong tay, một bảo giáp hộ thân màu xanh bay đến trước người của Nhạc Thành, rồi nói tiếp, đây là một bảo giáp hộ thân đỉnh cấp đỉnh phong, tên là Thanh Toàn Bảo Giáp. Sau này, người có thực lực đồng cấp sẽ không có cách nào làm gì được ngươi. Vậy ta đã tạ trừ vị đạo hữu. Nhạc Thành cũng không khách khí, bảo vật tặng không cho mình sao lại không cầm cơ chứ. Nhạc Thành mỉm cười, không hề khách khí mà thu hồi 3 món bảo vật lại. Trong lòng thầm nghĩ, đúng thật là những người này sẽ hạ mình đưa bảo vật sao? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày hôm sau, Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân, Tam Tiêu tiền tử lập tức rời khỏi Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành cũng không giữ họ lại, mà còn đang chờ bọn họ rời đi. Xích Ngạo Tuyết đi theo Xích Tinh rời khỏi Hạo Thiên Môn, nhưng sắc mặt lại phức tạp mà nhìn Nhạc Thành, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ rời đi. Thành chủ, chẳng lẽ chúng ta ở Hạo Thiên Môn 30 năm không chiếm được bất cứ cái gì sao? Tại một hải vực, một hán tử đại la kim tiên trung kỳ đi theo Xích Tinh nói với hắn. Có Trần Vũ đại đế ra mặt, hơn nữa bây giờ, với thực lực của Hạo Thiên Môn, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chúng ta phải nể mặt Trần Vũ đại đế mới được. Xích Tinh cất tiếng nói. Chẳng lẽ Trần Vũ đại đế xem trọng Hỗn Độn Ngọc sao? Đại la kim tiên kia nghi hoặc hỏi. Chuyện này không biết được. Nhạc Thành kia không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Cho dù không có Trần Vũ đại đế, chỉ sợ rằng chúng ta cũng không thể lấy được Hỗn Độn Ngọc. Lai địch của hắn chắc chắn là không nhỏ. Xích Tinh khẽ thở dài nói. Hiên viên kiếm trong tay Hạo Thiên Môn lúc trước. Hiên viên kiếm bị hán tử trùng điền kia đáng hận lấy đi. Sư phụ còn tặng một loại thần thông cho người đó. Phòng trường người đó chính là người của Hạo Thiên Môn. Điều này đã đủ để nói lên trong chuyện này có chút không bình thường rồi. Sư tỷ, Hạo Thiên Môn này thật đúng là làm cho chúng ta kinh ngạc. Tại một chỗ khác giữa không trung, ba luồng lưu quang như tia chớp xẹt qua. Quỳnh Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Đúng vậy đấy, không ngờ tới ba người chúng ta còn có một ngày bị người ta tính kế, tiểu quỷ đó đúng là thú vị thật. Vân Tiêu tiền tử đạm mạc cười nói, sư tỷ nói Nhạc Thành kia sao hả? Sao chúng ta lại bị tính kế cơ chứ? Bích Tiêu tiền tử khó hiểu hỏi, ba người chúng ta ở Hạo Thiên Môn 30 năm, nếu tiểu tử kia mà đã sớm xuất quan rồi, thì ra lệnh bài của Trần Vũ đại đế được lấy ra, chúng ta cũng phải nể mặt mà rời đi sớm, nhưng tiểu tử đó lại không làm như vậy, hắn để chúng ta ở đại Hạo Thiên Môn, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là giúp hắn đe dọa những người khác đừng mơ đến Hạo Thiên Môn. Có ba người chúng ta ở đấy, trong 30 năm qua Hạo Thiên Môn cũng không gặp phiền toái gì lớn. Cuối cùng tiểu tử kia đổi pháp lấy đi một thành toàn bảo giáp của chúng ta, chẳng lẽ đây không phải là chúng ta bị tính kế sao? Đúng là khổ không nói nên lời. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói, đúng vậy đó, tên tiểu tử này thật là thú vị mà, ngay cả chúng ta cũng dám tính kế, nếu như có cơ hội nhất định phải tính sổ với hắn. Quỳnh Tiêu tiên tử tức giận nói, chỉ sợ là khó đấy. Lần này mặc dù Nhạc Thành không ra tay, nhưng khí tức trên người hắn rất kỳ lạ, rõ ràng là tu vi thực lực của La Thiên Thượng Tiên, nhưng khí tức lại không dưới Đại La Kim Tiên, còn có cả Hạo Thiên Tháp. Về phần thần kiếm trên người Hoàng Ma Tán Nhân, ta thấy hơn phần nửa chính là Hiền Viên kiếm xuất thế vào mấy chục năm trước ở Huyết Vụ Chỉ Địa. Dù sao, chúng ta cũng nên chú ý tiểu tử đó một chút. Vân Tiêu Tiên Tử tiếp tục nói, chỉ là một tiểu tử thôi mà, chúng ta mà có phải sợ hắn sao? Quỳnh Tiêu Tiên Tử không phục nói, nhị sư tỷ, không phải tỷ có ý gì với tiểu tử kia đấy chứ. Tuy rằng vẻ ngoài của hắn không tệ lắm, nhưng thực lực còn kém một chút. Nếu là thực lực mạnh thì cũng không có gì để nói. Bích Tiêu Tiên Tử nghiêm túc nói với Quỳnh Tiêu Tiên Tử, sư muội à, muội nói cái gì thế? Chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi. Các người đừng suy nghĩ lung tung. Ta thấy là các người động tâm thì có. Quỳnh Tiêu Tiên Tử yêu kiều nói, được rồi, sau này chúng ta sẽ chú ý đến tên tiểu tử kia. Đại chiến tiền mà sắp bắt đầu, bây giờ chỉ đang thăm dò mà thôi, chỉ sợ đã không còn bao lâu nữa, ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy. Chúng ta nên tìm cách thoát khỏi kiếp nạn này mới là chuyện quan trọng nhất. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ nói, lập tức nhìn chăm chú vào hai vị sư muội mà cười nhạo. Nhưng đúng là tiểu tử kia nhìn đúng là không tệ. Nếu sư muội có ý, ta đi giúp các muội nói chuyện, thế nào hả? Trong Ngọc Hư Sơn Hạo Thiên Môn, lúc này Nhạc Thành đang nhìn cửu chuyển kim đan, thanh toàn bảo giáp và cả diệt ma phủ mà mình vừa chiếm được. Ba thứ này đều là bảo vật, quý giá nhất chính là thanh toàn bảo giáp. Nhưng đối với hắn cũng là thứ vô dụng nhất, đã có kim long trì thể, mặc bảo giáp hộ thân đúng là dư thừa. Nhạc Thành không khỏi có chút hơi bất đắc dĩ. Mà Nhạc Thành đã định sẽ ăn cửu chuyển kim đan vào, có thể tăng cường 1000 năm tu vi. Vậy thì hắn rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Cửu chuyển kim đan này đúng là thần kỳ, đan dược cực phẩm đỉnh phong, tiếp cận đỉnh phong. Hiện tại hắn còn chưa thể luyện chế ra được. Trong Thần Đông Đỉnh cũng không có linh dược của hai viên cửu chuyển kim đan này. Diệt ma phù này cũng là một thứ tốt, là bảo vật có thể chống lại một kích toàn lực của cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Sau này cũng sẽ trở thành một con át chủ bài mà hắn có thể dựa vào. Chủ nhân, giọng nói của Lang Đế từ bên ngoài truyền vào. Vào đi. Nhạc Thành thu hồi ba bảo vật này lại, trên mặt lộ ra ý cười, có vẻ như mọi thứ đã đến hồi kết. Mọi chuyện thế nào rồi? Lang Lễ đi vào đại điện, Nhạc Thành bèn hỏi. Thưa chủ nhân, 32 đại la kim tiên, có 2 người không phục, đã bị ta đánh chết. Số người còn lại toàn bộ đều bị 3 người là Nguyên, Tần Lĩnh và Trình Anh bày ra ấn ký linh hồn, gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Còn 30 tên hả? Nhạc Thành cười nhạt. Nhạc Thành ra giá 300 vạn linh phẩm tinh thạch, cũng bởi vì biết đám tán tù kia chắc chắn không có tiền. Ý định ban đầu của Nhạc Thành cũng không muốn để bọn họ rời núi. Hạo Thiên Môn bây giờ cũng không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Đã ở lại Ngọc Hư Sơn 30 năm, vậy thì cứ tiếp tục ở lại đi. Trong tưởng tượng của Nhạc Thành, muốn khống chế 32 đại la kim tiên kia, vậy thì ít nhất cũng phải đánh chết một vài người thì mới uy hiếp được những người khác. Không ngờ mới đánh chết 2 người đã khiến đám người kia còn lại sợ hãi. Sau khi có 30 đại la kim tiên này, hiện tại thực lực của Hạo Thiên Môn đã đạt tới trình độ nhất định, cho dù là cùng thành lập một liên minh tiên đạo cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên tính thế nào bây giờ? Lang Lễ hỏi Nhạc Thành. Lang Lễ, bây giờ thực lực của người đối phó với Hỗn Thế Ma Vương có bao nhiêu phần thắng? Nhạc Thành nhìn lên Lang Lễ mà hỏi. Không vượt qua 1%. Tùy Hỗn Thế Ma Vương chỉ có tu vi thực lực vô thượng thiên ma hậu kỳ, nhưng lúc trước khi giao thủ với lão chủ nhân có thể nhìn ra được trình độ lĩnh ngộ đạo của hắn rất mạnh, thực lực còn ở trên lão chủ nhân một chút. Ngay cả chân vũ đại đế muốn đối phó với hắn ta sợ rằng chỉ nắm chắc 6 phần. Lặng Lễ cất tiếng nói. Người có Hạo Thiên Tháp cũng không có cách nào nắm phần thắng sao? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn không ngờ Hỗn Thế Ma Vương sẽ mạnh mẽ đến mức này. Cũng không có cách nào cả. Bảo vật trên người Hỗn Thế Ma Vương không chỉ có Thần Đông Đỉnh. Hơn nữa, mặc dù ta có thể thôi thúc Hạo Thiên Tháp, nhưng uy lực mạnh nhất của Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có chủ nhân người mới có thể thi triển ra. Hỗn Thế Ma Vương đã ở trong Liên Minh Tiên Đạo từ lâu rồi, có thể nói là đệ nhất cường giả trong vô thượng thiên ma. Sự lĩnh ngộ với đạo tương đương với lão chủ nhân, có thể trực tiếp chống lại cửu thiên huyền tiên. Quan trọng nhất là hắn ta có thần thông trong người. Lang Lễ cất tiếng nói. Hỗn Thế Ma Vương đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Sắc mặt của Nhạc Thành càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn vốn tưởng rằng khi Lang Lễ đột phá xong lập tức có thể báo thù, nhưng lại không ngờ vẫn không được. Nếu hỗn thế ma vương không mạnh, ta đã sớm đi rồi, còn đến lượt ngươi sao? Một tiếng quát khẽ truyền đến tai của Nhạc Thành. Long Cát công chúa đi vào trong đại điện. Chủ nhân, ta đi trước. Lăng Lệ Cao Lôi nhìn sang mặt Long Cát công chúa, hẳn là muốn nói chuyện với chủ nhân rồi. Lần này tiểu tử người sắp xếp không có tồi, đến ngay cả ta cũng bị người lừa mất. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành, trừng mắt nhìn hắn, không biết là tức giận hay tán thưởng. 30 năm nay vất vả cho nàng rồi. Nhạc Thành mỉm cười cũng không nói gì thêm. Hắn vốn tưởng rằng Long Cát công chúa và Giao Chỉ Kim Mẫu đều không để ý đến cái chết của Hạo Thiên Đại Đế, không có ý định báo thù. Điều này làm cho trong lòng của Nhạc Thành rất không thoải mái. Trải qua 30 năm, Nhạc Thành cũng coi như đã hiểu được Long Cát công chúa. Không phải không muốn báo thù, mà là thực lực không đủ. Chỉ là Nhạc Thành lại không nghĩ ra được thực lực của Giao Chỉ Kim Mẫu chắc chắn có thể đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Vì sao lại không động thủ cơ chứ? Người còn biết à? Nhưng Hạo Thiên Môn này là do phụ thân ta để lại. Tất nhiên ta phải chiêu cố cho tốt. Ngược lại là người đã khiến ta có cái nhìn khác. Long Cát công chúa khẽ nói, vốn là khi thấy thực lực của Hạo Thiên Môn, trong lòng Long Cát công chúa chỉ thấy bất đắc dĩ. Thực lực của Hạo Thiên Môn cũng quá yếu đi. Nhưng đến cuối cùng, Hạo Thiên Môn bày ra thực lực thật sự, đã khiến cho Long Cát công chúa hoàn toàn kinh ngạc. Công chúa, có thể hỏi nàng một chuyện không? Nhạc Thành chăm chú nhìn Long Cát công chúa mà nói. Long Cát công chúa nhìn Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Ta biết người muốn hỏi cái gì. Người muốn biết tại sao mẫu thân của ta không ra tay giết chết Hỗn Thế Ma Vương có đúng không? Thứ nhất, tiền ba giới chỉ đồn Hỗn Thế Ma Vương giết chết phụ thân ta, cũng không có chứng cứ gì hết. Thứ hai, thực lực của mẫu thân ta là từ tu vi giả trở lên, căn bản không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa, sau lưng Hỗn Thế Ma Vương cũng có ma đạo đại năng, không chỉ có những gì mà người nhìn thấy. Nếu có thể ra tay, mẫu thân ta dù giết nhầm cũng sẽ không bỏ sót. Làm sao có thể để Hỗn Thế Ma Vương tiếp tục tiêu dao tự tại chứ? Chẳng lẽ Giao Trì Kim Mẫu phải chịu cấm chế gì sao? Nhạc Thành vốn định gọi là sư mẫu, nhưng ngẫm lại thì Hạo Thiên Đại Đế và Giao Trì Kim Mẫu đã sớm tách ra, cũng chỉ có thể gọi là Giao Trì Kim Mẫu. Không sai, thiên đạo cũng có quy tắc. Mặc dù mẫu thân ta chưa giành được đại đạo, nhưng thực lực cũng không hề kém thánh nhân, đã là cấp bậc thiên tôn rồi. Nếu như ra tay thì sẽ lập tức biến toàn bộ tiên ma rung chuyển. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra phản ứng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Cho nên mẫu thân của ta chỉ đơn giản là không thể ra tay mà thôi. Long Cát công chúa nói ra với Nhạc Thành. Vậy sao nàng lại đến Hạo Thiên Môn ta? Nhạc Thành hỏi, trong lòng lại thầm than. Chuyện báo thù này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mẫu thần nghe nói Hạo Thiên Môn chiếm được Hỗn Độn Ngọc mới để cho ta đến bảo vệ Hạo Thiên Môn. Mặt khác, cũng đã xem Hạo Thiên Môn có thể tạo ra vật liệu gì hay không. Ngoài ra ta đã nói với ngươi rồi, thực lực của ngươi bây giờ có được Hỗn Độn Ngọc cũng vô dụng. Muốn đến Hỗn Độn Hải, lĩnh ngộ cũng chỉ là lãng phí. Hoàn toàn là có thể dùng Hỗn Độn Ngọc mời một cường giả cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành, vậy thì đi thôi. Thù của sư phụ ta sẽ tự báo. Nhạc Thành nhàn nhạt nói, dùng Hỗn Độn Ngọc mời người đến báo thù. Nhạc Thành không có ý định làm như vậy. Hỗn Độn Ngọc này nhất định không được lãng phí. Về chuyện báo thù, chờ hắn đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đã. Nhạc Thành không tin, đến lúc đó hắn không đánh chết được Hỗn Thế Ma Vương kia. Người báo thù sao? Thực lực của ngươi có chút kỳ lạ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường Hỗn Thế Ma Vương. Người muốn báo thù không biết sẽ mất bao lâu nữa. Bây giờ ngươi đã là La Thiên Thượng Tiên trung kỳ, cho dù thực lực của ngươi đến được cấp bậc giống như Hỗn Thế Ma Vương, chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cấp bậc đó không biết đến năm nào tháng nào người mới có thể đạt tới. Long Cát công chúa nói với hắn, rất khó sao, nếu không thì chúng ta có thể đặt cược. Nhạc Thành đột nhiên cười nói với Long Cát công chúa, cược cái gì, người cứ nói xem nào. Long Cát công chúa nhìn Nhạc Thành, trong phát hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức trừng mắt lườm hắn một cái, dường như là nhìn ra ánh mắt không nghiêm túc kia của Nhạc Thành, rất không thoải mái. Nếu trong vòng 1000 năm ta đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nàng đáp ứng ta một điều kiện, nàng thấy như thế nào? Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua người Long Cát công chúa, không biết trong lòng đang nghĩ đến ý tưởng xấu xa gì. 1000 năm, người công tự đề cao chính mình quá nhỉ? Long Cát công chúa hừ lạnh một tiếng, cho dù thiên phú tốt đến đâu thì chuyện này cũng không thể làm được. Nàng chỉ cần nói một câu cược hay không cược thôi, Nếu trong vòng 1000 năm ta đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Còn về chuyện gì thì sau này ta sẽ nói. Nhạc Thành cười nói, nhưng nếu người thua thì cũng phải đồng ý với ta một điều kiện. Chờ ta nghĩ xong sẽ nói với ngươi. Lòng các công chúa không cam lòng chịu yếu thế. Chủ mồi nói, được, một lời đã định. Nhạc Thành lập tức nói, 1000 năm, thời gian hắn tu luyện cho tới bây giờ cộng lại cũng không đến 100 năm. Nếu mà không thể đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, vậy thì thật là kỳ lạ. Huống chỉ hắn còn có cửu chuyển kim đan, nói không chừng lập tức có thể đột phá đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ ấy chứ. 1000 năm tu luyện trong Hảo Thiên Tháp chính là tương đương với 2000 năm tu luyện bình thường. Như vậy còn không thể đột phá thì đúng là vô tích sự. Ngày hôm sau trong đại điện, Nhạc Thành gọi Hoàng Ma Tán Nhân đến. Trong 2 ngày này, đệ tử của Hảo Thiên Môn phải nói là thần thái sáng láng. Bây giờ người của Hảo Thiên Môn đều ngẩng đầu ưỡn cao ngực, đã không còn giống như lúc trước. Môn chủ, người tìm ta có chuyện gì sao? Hoàng Ma Tán Nhân hỏi Nhạc Thành. Từ mấy ngày trước, sau khi đại truyền thần uy, Hàng Long Phù Hổ là hắn gà bay chó chạy mà chạy mất. Bây giờ Hoàng Ma Tán Nhân ở trong Hạo Thiên Môn, những thứ kia đều là nhiệm vụ phong vân, làm cho người ta nhìn với ánh mắt khác xưa, vô cùng tôn kính. Cho nên tâm tình gần đây của Hoàng Ma Tán Nhân cũng rất tốt. Đây là cái chuyện mà trước kia hắn ta tán tu chưa từng có. Một tán tu đến thực lực vô thượng thiên ma hậu kỳ, trên con đường tu hành gặp phải khảo nghiệm sinh tử và gian khổ như thế nào, chỉ có Hoàng Ma Tán Nhân là mới hiểu rõ. Cái này giao cho ngươi. Sau khi ngươi luyện hóa, tin rằng thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Nhạc Thành lấy ra một vật rồi giao cho Hoàng Ma Tán Nhân. Đây chính là Phật Tổ Liên Đài bị đàng đễ dùng Hạo Thiên Tháp thu hồi từ trên người Hàng Long Phục Hổ là hắn. Phật Tổ Liên Đài chính là cấp độ thần khí rồi. Cái này cho ta... Dường như Hoàng Ma Tán Nhân còn chưa lấy lại tinh thần, có chút không thể tin nổi. Bảo vật như thế này, sao môn chủ lại cho hắn ta dùng chứ? Đây chính là thần khí đấy. Toàn bộ tiên ba giới có mấy người có được thần khí trong người cơ chứ? Ngoại trừ 5 người xích tinh, Hoàng Long đạo nhân ra, còn có người nào có được thần khí trên người đâu? Đây là thần khí cấp bậc Phật khí, người tu luyện ma công. Sau khi luyện hóa thần khí thì Phật Tổ Liên Đài này sẽ là thần khí cấp bậc ma khí, người có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của Phật Tổ Liên Đài. Nhạc Thành giao Phật Tổ Liên Đài cho Hoàng Ma Tán Nhân. Tuy thần khí này vô cùng quý giá, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì quá lớn. Mặc dù Nhạc Thành là muốn giao Phật Tổ Liên Đài này cho sư huynh và sư tỷ của mình, nhưng thực lực của 3 người không đủ, cũng là không có cách nào phát huy được uy lực mạnh nhất của Phật Tổ Liên Đài. Cho nên Nhạc Thành cũng chỉ có thể giao cái này cho Hoàng Ma Tán Nhân. Sau khi Hoàng Ma Tán Nhân có Phật Tổ Liên Đài này, thì thực lực của hắn ta ở Đại La Kim Tiên, Vô Thượng Thiên Ma, Vô Thượng Thiên Yêu sẽ không có địch thủ. Xin đa tạ môn chủ. Hoàng Ma Tán Nhân kích động tiếp nhận Phật Tổ Liên Đài, không khỏi cảm kích vô cùng, cúi người hành đại lễ với Nhạc Thành. Sự biết ơn trong lòng không cần nói cũng biết. Lúc trước hắn ta vốn đã nhớ thương bảo bối này rồi. Ở trong lòng của hắn ta đoán rằng môn chủ sẽ giao món bảo bối tốt nhất này cho 3 người La Nguyên, Trình Anh hoặc Tần Lĩnh. Không ngờ thì sẽ giao cho Diễm Ma hoặc Thú Ma. Không ngờ bây giờ lại giao cho chính mình. Nếu người đã gia nhập Hạo Thiên Môn thì ta sẽ đối xử bình đẳng. Tất cả mọi người đều là người của bên mình. Lời của ta, người hiểu chứ? Nhạc Thanh thản nhiên nói. Tại hạ hiểu, đã tạm môn chủ. Sau này Hạo Thiên Môn chính là nhà của Hoàng Ma Tán Nhân ta. Nếu ai dám động vào Hạo Thiên Môn, ta sẽ là người đầu tiên không để cho hắn yên. Hoàng Ma Tán Nhân kích động nói. Nhạc Thanh mỉm cười, xem ra cuối cùng cũng thu được chân tâm của Hoàng Ma Tán Nhân này. Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Thanh đã phân không ít tiền khí thu được mấy ngày trước cho mọi người trong Hạo Thiên Môn. 30 đại la kim tiên mới gia nhập kia cũng nhận được không ít tiền khí. Số còn lại, Nhạc Thành giao cho La Nguyên, Tần Lĩnh và Trình Anh. Sau này dựa theo công trạng mà mọi người lập được, có thể có được tiên khí ma khí tương ứng. Hiện tại Hạo Thiên Môn phải nói là vô cùng giàu có. Cả Thanh Hoa Thành cũng không tìm được môn phái nào giàu có hơn Hạo Thiên Môn.